The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và băng mũ rơm đi đến một hòn đảo và chạm mặt với một vài người của Zema 66. Một vương quốc hùng mạnh, tiên tiến về nền khoa học. Họ chế tạo ra những sát thủ đánh thuê. Họ chia ra mỗi người một việc. Sanji đi mua thức ăn dự trữ và ngắm gái. Nami, Robin, Luisa thì đi mua sắm sẵn thu thập thông tin về hòn đảo. Zoro và Brook nhận nhiệm vụ canh tàu. Usopp và Chopper đi mua một số đồ dùng. Franky thì đi kiếm mua coca. Luffy thì bay vào một quán ăn. Không ngờ lại gặp mày ở đây đấy phế vật. Chàng trai với lông mày xoắn tóc đỏ. Áo có ký hiệu số 1. Sanji, Ichiji. Sao ngươi lại ở đây? Khá ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Ichiji, cha sai bọn tao tìm mày đấy. Mau về. Sanji, cha sao? Các ngươi có nhầm lẫn gì không? Ta làm gì có cha? Nói nhiều với nó làm gì? Cứ đập cho nó một trận rồi hốt nó về là được. Chàng trai tóc xanh dương và áo có khí hiệu số 2. Ichiji, ý hay đấy Neji. Nhếch môi, rồi hai người họ xông lên tấn công Sanji. Sanji đỡ đòn đánh và dùng chân tấn công hai người đó. Tên Neji nhanh chóng giữ Sanji lại rồi tên Ichiji đánh ngất Sanji đưa lên tàu của Zema 66 trở về vương quốc. Vài tiếng sau mọi người đã trở lại thuyền đầy đủ trừ Sanji. Nami, này các cậu có thấy Sanji đâu không? Usopp. Cậu ấy nói là đi mua đồ ăn rồi trở về tàu mà. Sao giờ con chưa về nữa? Zoro, chắc là gặp cô gái nào xinh rồi chảy máu mũi nhiều quá nên ngất ở đâu rồi. Usopp, nghe hơi vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục. Chopper, vậy ta chia ra tìm cậu ấy đi. Robin, tớ với Luisa đi vào chợ tìm thử xem sao. Đi thôi Lu, Luisa. Vâng. Rồi mọi người chia nhau ra tìm Sanji. Riêng Nami, Usopp, Chopper là ở lại canh tàu. Luisa, chú ơi, cho cháu hỏi, chú có thấy ai tóc vàng và lông mày xoắn ngất xỉu đâu đây không ạ? Tóc vàng lông mày xoắn sao? Hình như ta có thấy lúc nãy có mua đồ ở tiệm của ta. Robin, vậy cậu ấy đi về hướng nào rồi vậy chú? Ta thấy có hai thanh niên đánh nhau với cậu ta, sau đó người có mái tóc đỏ đánh cậu ta ngất rồi đem đi rồi. Hình như họ đi về hướng cảng biển. Luisa, dạ bọn cháu cảm ơn chú. Cùng với Robin đi về hướng cảng. Luisa, chị Nami, chạy đến tàu Sunny. Nami, tìm được cậu ấy chưa? Robin, tớ nghe một người chủ của tiệm nói là thấy cậu ta bị một người bắt đi. Nami, ai chứ, ai mà bắt tên đó làm gì? Neji, mau trở về vương quốc thôi. Giọng nói của tên đó vang lên. Mọi người nhìn sao hướng kia thì thấy một tên tóc xanh lông mày xoắn khá giống với Sanji. Nên hơi ngạc nhiên, Ichiji, cái thằng phế vật Sanji đó. Đúng là phiền phức, rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt. Tên tóc đỏ bực mình bước từ trong khoang tàu ra. Neji, nếu không phải vì cha muốn tìm hắn vì cuộc hôn nhân với tứ hoàng thì đã đỡ phải vất vả đi tìm hắn rồi. Con tàu của họ rời đi. Usopp, các cậu có nghe tên tóc đỏ đó nói tới ai không? Luisa, anh Sanji, nhưng sao họ lại gọi anh ấy là phế vật? Robin. Nhìn những người trên con tàu đó thì có vẻ là người của Zema 66. Chopper, chúng ta không cứu cậu ấy sao? Họ đã đi xa rồi đó. Nami, ha, quên mất. Nhưng cậu biết Zema ở đâu không Robin? Chúng ta đến đó cứu cậu ấy. Robin, biết. Luisa, nãy em nghe họ nhắc đến hôn nhân với một tứ hoàng, hay ta đến nhà vợ của anh Sanji giải cứu ảnh cho ngầu. Nami, em đừng có giỡn, tứ hoàng đó, không đùa được đâu. Luisa, hì hì, em có bố già dâu trắng chống lưng rồi. nên em không ngán một ai đâu. Còn anh em thì có Tứ Hoàng Xuân tóc đỏ, lộn sang tóc đỏ bảo kê rồi nên yên tâm. Robin, cũng có lý ha. Nami, đợi mấy tên kia lên đi rồi hỏi ý kiến họ. 10. Sau mấy người kia đã trở về tàu, họ cùng bàn với nhau là tới Zema 66 hay Tứ Hoàng để cứu Sanji. Và câu trả lời của thuyền trưởng máu kiều nhiều hơn máu não của họ là Tứ Hoàng. Nami, sao tôi lại trở thành hoa tiêu cho tên này vậy trời? Tôi chưa muốn chết dưới tay Tứ Hoàng. Tôi chưa hoàn thành ước mơ. Hu hu hu, Zoro, nhưng Tứ Hoàng nào mới được chứ? Luisa, em nghĩ là Big Mom. Bố già với chú Sang là không thể nào vì trên thuyền họ toàn được dựa không, họ cũng chẳng có quan hệ thân thiết nào với Zema 66. Kaido thì, toàn những người khổng lồ hơn nữa cùng là giống được không thôi. Robin, vậy mục tiêu của ta là Luisa, đảo bánh, Luffy, được ta mau đến đó thôi nào. Luisa, khoan đã, anh không nên hấp tấp như vậy. Chúng ta cần lên kế hoạch một cách rất gì và này nọ. Và xuất hiện giải cứu Sanji thật hoành tráng, mới tạo được điểm nhấn trong lòng má thiên hạ được. Nami, vậy theo em kế hoạch là gì? Luisa, em gọi cho bố nhờ chi viện. Nami, em nhờ một Tứ Hoàng xen vào việc này chỉ để cứu một tên hám gái như Sanji thôi sao? Luisa, như chị đã biết, chúng ta sắp tới sẽ đối đầu với Tứ Hoàng Big Mom, nếu không nhờ chi viện khả năng thương vong khá cao nên. Hay nhờ Sang nhỉ, em nghe nói chú ấy đang nhậu ở đâu gần đảo Bánh Á, anh thấy sao? Nhìn qua Luffy, Luffy, chú Sang hả? Được đó, lâu rồi anh không gặp chú ấy. Hớn hở khi nghe nhắc đến Sang. Luisa, vậy em đi tìm chú ấy. Nhưng nếu không được thì em đành đến chỗ của bố. Luffy, U Cẩm, Luisa dùng Taeni đi đến chỗ Sang cùng các đồng đội và một vài vị khách ở hòn đảo. Băng Mũ Rơm tiến đến đảo Bánh để giải cứu Sanji. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm